Lương Cầm chọn chồng, chương 3, góc truyện audio.com. Sau khi đi vệ sinh xong, Hứa Lương Cầm chậm chậm trở về thì thấy Tống Dật Hàng đang ở trong xe chờ có lâu không. Hứa Lương Cầm vẫn có chút xấu hổ. Không sao, việc đã xong hết rồi. Tôi thấy thời gian cũng không còn sớm, có muốn đi ăn cơm chiều không? Tống Dật Hàng cảm thấy tuy mình không có cảm giác gì với cô gái này, nhưng vẫn phải giữ phong độ, cũng không thể để đối phương đi cùng mình một lúc mà ôm bụng đói ra về, vậy thì quá mất thể diện. Căn bản người này không muốn ăn cơm cùng mình. Nghe câu nói này, nếu thật sự muốn đi ăn cơm cùng cô chắc chắn sẽ không hỏi như vậy, nếu muốn đi thì sẽ hỏi. Cùng đi ăn một bữa cơm nhé. Nếu người ta miễn cưỡng như vậy, mình cũng nên thức thời, mang mặt dày đi ăn uống không ngon gì cần gì chứ. Trong lòng nghĩ như vậy, Hứa Lương Cầm lễ phép cười cười nhìn Tống Dật Hàng. Không cần, bình thường tôi vốn không hay ăn cơm chiều, nếu không anh đưa tôi về nhà trước đi. Tống Dật Hàng không khỏi thở nhẹ ra một hơi, hiện nay đa số các cô gái đều không ăn cơm chiều để giảm cân duy trì vóc dáng, bên cạnh hắn không ít người như vậy, Hứa Lương Cầm biết điều như thế cũng tránh được lúng túng khi cùng ăn bữa cơm, vì thế liền cười nói. Nếu như thế tôi đưa cô về, lần sau có dịp sẽ liên lạc lại. Lời nói khách khí uyển chuyển như thế, Hứa Lương Cầm đương nhiên cũng không vạch trần, qua loa đồng ý, cảm thấy lần gặp mặt này thất bại là chuyện bình thường, hai người chênh lệch quá lớn, mặc dù đối phương chỉ là đại gia nhỏ, nhưng dựa vào dáng người và khuôn mặt như thế thì không lo không tìm được những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, mình và người ta không cùng đẳng cấp. Chiếc xe con dừng lại ở đối diện khách sạn, Tống Dật Hàng rất có lễ độ xuống xe với Hứa Lương Cầm, muốn đưa cô về. Hứa Lương Cầm vội vàng xua tay. Không cần không cần, chỗ tôi ở rất gần đây, ở tiểu khu đối diện, không cần làm phiền, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Cô gái này sao nói chuyện cứ híp mắt vậy nhỉ? Tống Dật Hàng nhìn thấy Hứa Lương Cầm không được tự nhiên liền khách khí nói hai ba câu rồi ra về. Bởi vì sắc trời đã tối, mắt Hứa Lương Cầm nhìn không rõ, sờ sờ cái bụng kêu ục ục chạy vào quán ăn bên đường mua một đống đồ ăn là có một bữa cơm no. Lên lầu mở cửa vào nhà, vừa mới thay dép đi tới giữa phòng khách liền nghe thấy tiếng rên rỉ của Tô Hiểu Vũ, âm thanh này giống như thống khổ, giống như vui sướng làm cho cô còn chưa trải việc đời cảm thấy mặt đỏ tim đập, miệng khô lưỡi nóng, hơn nữa trong tiểu thuyết tình cảm cô viết cũng tham khảo không ít chuyện mây mưa của Tô Hiểu Vũ. Chỉ là không rõ người đàn ông trong phòng kia là ai, người theo Tô Hiểu Vũ nhiều đếm không hết, đa số cô đều đã quen mặt mà cô cũng thật bội phục thủ đoạn của Tô Hiểu Vũ, bạn trai có nhiều nhưng không có một người nào dám ghen tuông tranh giành, lợi hại. Cảm thấy nghe tiếp sẽ làm cô cũng nổi lên ham muốn nhộn nhạo, Hứa Lương Cầm quyết định mang theo đồ chạy nhanh về phòng mình. Chỉ là cô chưa kịp đi cửa phòng kia đã mở, một người đàn ông từ trong đó đi ra, vừa thấy Hứa Lương Cầm thì ngạc nhiên, sau khi đánh giá cả buổi mới do dự hỏi. Cô là Hứa Lương Cầm. Hứa Lương Cầm cũng híp mắt nhìn đối phương, nghe giọng nói thôi cũng biết đối phương là ai, Lý Học Thông. Vị hôn phu của Tô Hiểu Vũ, là tôi, hôm nay anh rảnh ghé chơi à? Lý Học Thông cười gật đầu. Góc truyện audio.com. Hôm nay kết thúc buổi diễn sớm, cô không đeo kính lại còn trang điểm nên không nhận ra, xinh đẹp hơn trước. Hiểu Vũ đói bụng, tôi làm đồ ăn cho cô ấy. Hứa Lương Cầm gật gật đầu không nói tiếp nữa mà bước nhanh về phòng, tìm được mắt kính thay quần áo xong bắt đầu ăn xiên thịt dê. Lý Học Thông này cũng rất tài giỏi, trong nhà có vài đoàn thể tổ chức các loại hình nghệ thuật dân gian, bình thường tham gia lễ khai mạc khai trương các buổi diễn mới, nhà rất giàu có, hơn nữa hắn lại là con trai một, bên người có hàng tá diễn viên theo nịnh nọt, bình thường không khác nào một thiếu gia. Nhưng mà hiện tại lại thua trong tay Tô Hiểu Vũ, biết rõ bên cạnh Tô Hiểu Vũ có mấy người đàn ông, hắn vẫn như một kẻ ăn xin ăn bám như đỉa. Một thời gian sau Tô Hiểu Vũ bị tinh thần cố chấp của hắn dù cho đội nón xanh vẫn theo đuổi làm cho cô cảm động, hồ đồ nhận lời cầu hôn của Lý Học Thông, đến lúc tỉnh táo cảm thấy hối hận, nhưng Lý Học Thông lại thề non hẹn biển cho nên Tô Hiểu Vũ đâm lao phải theo lao, không vứt bỏ hắn được, cuối cùng cảm thấy hổ thẹn nên vẫn kéo dài đến bây giờ. Mà Lý Học Thông dù biết rõ Tô Hiểu Vũ sẽ không sống cùng hắn, nhưng trước sau như một vẫn rất tốt với Tô Hiểu Vũ, không để ý Tô Hiểu Vũ cùng đàn ông khác lên giường, không những thế còn chuẩn bị đồ cưới khi nào Tô Hiểu Vũ đồng ý sẽ lập tức kết hôn, thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, Hứa Lương Cầm nghĩ Lý Học Thông quả là người hiếm thấy. Giải quyết xong 20 xiên thịt dê nướng, Hứa Lương Cầm lại xiên gà muối ớt chanh trước mặt. Trở về sớm thế, Tô Hiểu Vũ không gõ cửa bước vào, trên người mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh đi đến. Hứa Lương Cầm nhìn tóc cô ướt sũng biết là vừa tắm rửa xong. Cảm thấy không hợp nên quay về, Lục Lục Lâm đâu, chưa nấu cơm cho cậu sao? Lục Lục Lâm là ai? Tô Hiểu Vũ nghe không hiểu. Lý Học Thông đó, trong lòng tớ hắn là Lục Lục Lâm số 1 trong nước. Lục Lục Lâm vốn là tên núi Đại Đồng ở Hồ Bắc, từng là căn cứ của nghĩa quân Vương Khuông, Vương Phượng thời Hán, sau chỉ những người ở rừng núi để cướp bóc hoặc để chống quan lại. Cậu thật biết tổn thương người khác, tớ muốn sớm hủy bỏ hôn ước với hắn, là hắn không đồng ý cậu cũng không phải không biết. Tớ vừa bảo hắn đi rồi, hắn làm đồ ăn rất khó ăn, ngủ còn thích ngáy làm sao tớ chịu được. Nói xem không hợp thế nào, là cậu không thích hắn hay hắn không thích cậu. Thấy trên bàn có cơm rang, Tô Hiểu Vũ đứng lên đi đến ăn. Như nhau cả thôi, khuôn mặt với dáng dấp của người ta rất được, hơn nữa còn nhiều tiền nên tớ trèo cao không nổi, tớ thấy hắn không thật lòng muốn đi xem mắt, chẳng qua bị trong nhà ép đi thôi. Tô Hiểu Vũ hừ một tiếng, mặt mũi cậu cái gì cũng không thiếu thì kém hắn cái gì chứ. Nháy mắt một cái khẳng định sẽ có một đám người chạy theo, hắn không phân biệt được tốt xấu đã bỏ một bảo bối như thế này, người tổn thất là hắn, chúng ta đi người khác tốt hơn. Chị hai ơi, liếc mắt đưa tình với híp mắt nhìn người ta là hai việc khác nhau biết không? Các cậu không cho tớ đeo kính, tớ chỉ có thể nhíu mắt vào nhìn, không chừng sẽ bị nhiều người hiểu nhầm đấy. Tô Hiểu Vũ nghe xong cười cười, đúng là chiến lược sai lầm, cậu đừng vội, ngày mai tớ đến môi giới hôn nhân tìm cho cậu nhiều mối tốt hơn, không tin là không có người thích hợp. Gocchuyenaudio.com Hứa Lương Cầm cũng không nói lời nào, dù sao Tô Hiểu Vũ rất bận rộn chưa chắc đã nhớ đến chuyện này, mình cũng không nên vội vã từ chối lòng tốt của bạn. Hai người ăn uống xong, Tô Hiểu Vũ đứng dậy trở về phòng, bắt đầu bế quan gõ chữ viết tiểu thuyết. Các cô tuy không phải sáng tác tác phẩm văn học lớn gì nhưng cũng phải có cảm hứng, mà cảm hứng thì phải để trong đêm yên tĩnh mới có thể phát triển được. Hơn 3 giờ sáng rốt cuộc Hứa Lương Cầm cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đứng lên lười biếng duỗi lưng đi đến giường rồi chìm vào giấc ngủ, vừa mới mê man thì bên tường lại truyền đến tiếng rên rỉ với ván giường kêu cọt kẹt. Đây không phải tiếng Tô Hiểu Vũ sao, âm thanh vẫn nhàm chán như thế không đổi, có phải nên có gì mới mẻ hơn không? Hứa Lương Cầm đối với âm thanh sát vách chịu đựng đã quen nên cứ ngủ tiếp. Buổi trưa ngày hôm sau Hứa Lương Cầm gọi điện cho mẹ nói xem mắt thất bại, tuy Trình Lệ thất vọng nhưng không có biện pháp, chỉ có thể an ủi con gái yêu vài câu sau đó lại tiếp tục nhờ và người khác tìm kiếm đối tượng cho Hứa Lương Cầm. Qua hơn nửa tháng, Hứa Lương Cầm bắt đầu cảm thấy chán nản, không có nguyên nhân gì chẳng qua có một mối lo lắng mới xuất hiện, hiện nay tiểu thuyết đang thất thu nên thu nhập giảm mạnh, nửa tháng mà kiếm được chưa tới 500 đồng thì đúng là giết người. Như thế không ổn, biết mình sống chỉ dựa vào tiền sáng tác mỗi tháng, Hứa Lương Cầm cảm thấy phải tự cứu mình, bằng không cha mẹ nhất định sẽ ép cô về nhà ở, đến lúc đó không muốn kết hôn hay phải lấy ai cô cũng không được tự quyền quyết định. Lương Cầm, nhanh lên, nhanh thay quần áo đi, Tô Hiểu Vũ xông vào như cơn gió lớn, cậu không thể gõ cửa sao, không lịch sự chút nào. Hứa Lương Cầm tức giận nói, Tô Hiểu Vũ cười cười. Cậu ở trong phòng trừ ăn ngủ với gõ chữ ra còn làm chuyện gì khác mà phải sợ, chẳng lẽ muốn tự sướng? Cậu tự chơi đi mà chơi, mà vội vàng chuyện gì chứ thế nào? Hứa Lương Cầm trừng mắt nhìn Tô Hiểu Vũ một cái. Ôi, cậu chưa từng trải nghiệm qua chuyện đó, làm sao biết nó tuyệt như thế nào? Lương Cầm, cậu đừng tự bạc đãi chính mình, cứ bảo thủ giữ mình như thế thì quá nhạt nhẽo đấy. Không nhiều lời với cậu, nhanh thay quần áo, không phải lần trước tớ bảo cậu là tớ có đứa bạn làm trong công ty môi giới à, hôm nay tớ gọi điện cho cô ấy nói chuyện phiếm thì kết quả cậu biết sao không, tối nay chỗ cô ấy có hoạt động xem mắt tập thể, cậu thấy không, đây là trời ban hoa đào đến cho cậu đấy. Xem mắt tập thể, tớ không đi, xem mắt đã đủ dọa người, còn tập thể thôi quên đi. Hứa Lương Cầm lắc đầu, cô không muốn trong một đám con trai kia chọn ba lựa bốn. Tô Hiểu Vũ tức giận đập vai Hứa Lương Cầm, cậu thì biết cái gì? Cậu cho rằng công ty bạn tớ chỉ là một công ty môi giới hôn nhân nho nhỏ sao? Tớ cho cậu biết đó là công ty chất lượng cao, tất cả hội viên đều là thành phần lãnh đạo tri thức trở lên, cán bộ làm ở cơ quan xí nghiệp rất nhiều, địa điểm xem mắt hôm nay là trên lầu 9 của khách sạn quốc tế Quân Duyệt, phí mỗi cá nhân tới 699 đồng lận đó, tổng cộng chỉ có 20 người, điều kiện nam nữ xem mắt đều cực tốt, cậu nghe đã hiểu chưa? Tớ không điên đến mức tốn 700 đồng cho cái việc xem mặt vớ vẩn này đâu. Nói gì thì điều kiện của tớ cũng không tốt lắm, ngay cả một công việc đàng hoàng cũng không có, đến xem náo nhiệt làm gì chứ. Gocchuyenaudio.com Hứa Lương Cầm nghe thấy tình huống như vậy lại càng không muốn đi. Tớ không thể tưởng tượng được sao cậu lại keo kiệt đến thế, nói thật cho cậu biết, xem mắt lần này là phía đàn ông trả tiền, phụ nữ được miễn phí, có một cô bận việc không đi được, bạn tớ cần tìm người thay thế, cậu đi cô ấy muốn cầu mà không được, cơ hội lần này ông trời đã an bài cho đó, tớ cảm thấy chuyện lần này của cậu rất có hy vọng, hơn nữa ai nói không có công việc ổn định thì không được xem mắt, biết đâu có người vừa ý, cậu nhanh lên một chút coi, không kịp thời gian bây giờ. Tớ không phải cậu, người gặp người thích, chẳng qua nếu cậu nói tớ đi giúp cô bạn của cậu thì tớ không có ý kiến. cũng được tiệc đẳng cấp 5 sao, nghĩ đến đã thèm chảy nước miếng. Hứa Lương Cầm nghe thấy ăn mà không phải trả tiền liền động lòng, cô 30 tuổi rồi mà chưa từng đến cổng của khách sạn 5 sao cao cấp bao giờ. Tô Hiểu Vũ nhìn bộ dạng vui thích của Hứa Lương Cầm, nhanh nhẹn giúp cô thay trang phục rồi tiễn ra cửa. Hứa Lương Cầm đi xe đến khách sạn Quân Duyệt, lúc xuống xe có chút không yên lòng, trong lòng không dám chắc mình sẽ hòa nhập được với nơi cao cấp này. Hít sâu một hơi, đến tận lúc vào thang máy mới chậm rãi đánh giá, nhìn thấy thiết bị trong thang máy toàn thấy trang bị xa xỉ, thầm nghĩ lúc bình thường viết tiểu thuyết quả là viết bừa bãi, lúc này tận mắt chứng kiến thì đúng là không còn gì để chê. Vào cửa tiệc thì thấy bàn đã đầy chỗ, bạn của Tô Hiểu Vũ khách khí chào hỏi xong cũng nhanh chóng đưa Hứa Lương Cầm đến bàn duy nhất còn thiếu phụ nữ. Được rồi, đã đến đông đủ, mọi người có thể tự tìm hiểu đối phương hoặc là nhân viên sẽ nói giúp, chỉ là tôi nhắc nhở mọi người một chút vì thời gian có hạn cho nên cứ 10 phút mỗi người nam sẽ đổi vị trí nói chuyện với cô gái khác, đến giờ thì nhân viên chúng tôi sẽ nhắc nhở mọi người thay đổi, hiện tại mời mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện với mỹ nữ nhé. Hứa Lương Cầm thấy bạn của Tô Hiểu Vũ nói xong quy tắc liền cùng những nhân viên khác lui vào, không tham dự nhiều vào quá trình xem mắt. Hứa Lương Cầm nhìn 9 cô gái khác đánh giá, mỗi người đều trang điểm tỉ mỉ, quần áo khí chất của mình so với người ta đều chênh lệch, lại càng không phải nói về phương diện công việc, nghĩ vậy cũng biết mình không bằng người ta, cảm thấy việc bây giờ nên làm là ăn uống cho thật đã đi. Xin hỏi tiểu thư họ gì? Nếu không thì tôi tự giới thiệu chút nhé, dù sao chỉ có 10 phút, tôi họ Trương, Trương Nhiên, làm giáo viên dạy tiếng Anh trường cao đẳng, yêu thích đi đây đó. Người đàn ông đối diện Hứa Lương Cầm vào thẳng chủ đề. Nghe giọng nói của đối phương, lúc này Hứa Lương Cầm mới chậm rãi nhìn. Không thể nào, thật đẹp trai. Đúng là không uổng công. Nghĩ lại thấy dạo này mình gặp trai đẹp nhiều thật. Tôi cảm thấy nhìn anh rất quen, có ai nói anh rất giống Tề Tần lúc trẻ không? Dù sao đối phương cũng chẳng coi trọng mình, Hứa Lương Cầm thả lòng trò chuyện tán gẫu. Cô gái này muốn cười đến phát điên rồi sao? Làm gì có ai mới gặp mặt đã không rụt rè khen ngợi đối phương, nóng lòng muốn tán tỉnh như thế chứ? Ngồi ở bàn ngăn cách bởi tấm bình phong bên cạnh Tống Dật Hàng nghe thấy giọng điệu nịnh nọt trêu đùa của Hứa Lương Cầm, trong lòng không khỏi chế nhạo. Cách Trương,